Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kỳ nói, người ta chỉ cần vung tay một cái là hàng trăm triệu, hàng nghìn triệu được chuyển khoản, những người đó đều là tư bản, không cần chúng ta phải bận tâm. Tống Duy gật đầu, tập trung ăn cơm. Trần Quốc Bạch nhúng xong hai miếng thịt bỏ vào bát của cô, rồi quay sang nói với Sở Kỳ, dự án của Thiên Vũ có vấn đề gì không? Sở Kỳ tranh thủ phàn nàn, Thiên Vũ mà so với Trường Nham thì khó nhằn hơn nhiều. Yêu cầu nhiều đến mức phát điên, làm xong dự án này tôi cảm giác mình có khi hói đầu mất. Tống Duy, cô nói xem có đúng không? Đúng vậy, Trường Nham lần đầu tiếp xúc với công nghệ ảo nên phần lớn đều dựa theo chúng ta. Nhưng Thiên Vũ thì không. Họ có nhiều ý tưởng, thậm chí một quy trình nhỏ cũng phải thảo luận tới lui. Hơn nữa, là công ty đứng đầu ngành. Họ tự nhiên có chút xem thường quang niên công ty mới thành lập như bọn họ. Tống Duy không nói câu này, mà tiếp tục, nhưng cũng không phải là không làm được. Giai đoạn đầu nếu giao tiếp kỹ càng, hiệu quả cuối cùng sẽ càng tốt hơn. Sở Tổng, vất vả cho các anh rồi. Sở Kỳ suýt xoa, vẫn là quản lý Tống có tâm lý tốt. Chưa cô không biết đâu, mấy đại lão kỹ thuật ở Nam An ngày nào cũng mắng chửi om sòm. Trần Quốc Bạch vẫn im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Không được thì bảo họ qua đây vài ngày, trực tiếp đối mặt với người của Thiên Vũ. Mắt Sở Kỳ sáng rực lên ngay lập tức. Thật không? Thế còn tôi thì sao? Người đàn ông liếc anh ta một cái, cố ý không trả lời. Nhưng Sở Kỳ đã nhận được câu trả lời, quay đầu hôn lên má Trúc Thanh Phỉ một cái. Trúc Thanh Phỉ đẩy đầu anh ta ra. Trách yêu, anh làm gì thế? Tống Duy nhìn vậy cười, nhưng cũng cảnh báo. Tổng Giám Đốc Sở, Trúc Thanh Phỉ nhà chúng tôi rất đơn thuần, anh đừng có bắt nạt cô ấy. Tôi ở đây quan sát đấy. Chị dâu nói gì vậy? Chị cứ yên tâm, ăn uống đứt quãng đến hơn 9 giờ. Mọi người gần như ăn hết sạch. Việc dọn dẹp không tốn nhiều công sức. Rửa nồi là xong, rác thì tiện tay mang xuống. Tống Duy ăn no, đứng bên ban công hít gió tối cho tiêu hóa. Tiện thể gọi điện cho Tống Cao Giật. Dương Nghênh Thu hồi phục sau phẫu thuật khá tốt. Công việc ở trường học đã giao lại trước khi nhập viện. Bây giờ mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, không còn vấn đề gì đáng lo. Tống Duy không hỏi chuyện của hai người. Họ từng ly hôn, lại trải qua một trận ốm nặng. Lựa chọn sau này của họ hẳn sẽ có tính toán riêng. Nhưng dù thế nào cũng không còn hối tiếc. Gọi điện xong, Trần Quốc Bạch từ phía sau ôm lấy cô, tay vòng qua eo, đặt lên bụng. Tống Duy dựa người ra sau, giao cả thân mình cho anh. Tầng lầu này không cao, xung quanh đều có tòa nhà che chắn, nhưng gió thu vẫn mát mẻ, dễ chịu. Tống Duy ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người anh, liền hỏi, anh vừa tắm à? Cả người đầy mồ hôi, nên tắm qua một chút. Thế thì em cũng đi tắm. Người đàn ông khẽ cười, vội thế sao? Tống Duy không nghĩ nhiều, nhưng giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, khiến cô không khỏi nảy sinh những ý nghĩ mơ màng. Dạo này bận rộn, lần trước đã là từ rất lâu trước đó. Hôm nay Trúc Thanh Phỉ lại kể với cô mấy chuyện linh tinh này. Trần Quốc Bạch nhìn đôi tai cô đỏ dần lên, lại mỉm cười, kinh nguyệt sắp đến rồi phải không? Gần đến rồi, từ lần đầu tiên, anh đã nhớ chính xác mỗi chu kỳ của cô. Vậy thì chờ chút. Tống Duy cong môi, trêu chọc, Trần Quốc Bạch, anh có biết không, phụ nữ vào thời điểm này thường có ham muốn mạnh nhất. Anh thật sự không biết. Thật à? Tống Duy quay người lại, đối diện anh, hơi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Thật đấy. Sau đó, từng từ từng chữ rõ ràng thốt ra. Trần Quốc Bạch, bây giờ em rất muốn anh. Ánh mắt anh tối lại, lập tức ôm cô ngang eo nhấc lên. Tống Duy giật mình, vội ôm chặt lấy anh. Đi đâu thế này? Đi tắm. Sự đắm chìm sâu tận xương tủy kết thúc lúc rạng sáng 4 giờ. Tống Duy mồ hôi đẫm ướt, nằm bất động trên giường. Anh hỏi thăm, có muốn đi rửa người không? Cô không còn chút sức lực, ngay cả việc giơ tay cũng chẳng nổi. Chờ một chút đã, gần đến Tết Trung Thu. Ánh trăng ngoài cửa sổ gần như tròn đầy. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi vào phòng, ngập tràn cảm giác ấm áp, nồng nàn. Tống Duy ngẩn người nhìn ánh trăng hồi lâu. Gọi tên anh, Trần Quốc Bạch. Ừ, đây là Trung Thu đầu tiên của chúng ta. Phải, anh có cảm nghĩ gì không? Anh trầm mặc một lúc, khẽ nói, anh vẫn luôn cảm thấy may mắn. May mắn vì ngày đó không từ chối buổi xem mắt mà cô tổ chức. Tống Duy khẽ cười, xoay người nhìn anh, ánh mắt cháy bỏng. Chưa đầy một năm mà đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thất nghiệp, đi tìm việc, xem mắt, kết hôn, cha mẹ ly hôn, bệnh tật. Cô cảm thấy năm nay mình đã sống như trọn cả một đời. May mắn là giờ phút này, như ánh trăng tròn vẹn trên cao, sau những ngày mây mù che phủ, cuối cùng cũng đạt đến sự viên mãn. Trần Quốc Bạch, ừ, em có từng nói với anh rằng, em yêu anh, rất yêu anh, yêu vô cùng không? Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông ánh lên sự nóng bỏng và nồng nhiệt. Ánh mắt họ chạm vào nhau, hòa quyện, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Anh cũng vậy, rất yêu em. Cứ thế, vòng tuần hoàn của yêu thương, mãi không ngừng. Cách chương.